Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94. Bà yêu hung. Đông Lăng thành, triều đình, bệ hạ, Ngô Hoa chết trận, 100.000 quân đội toàn diệt. Tần quân đã binh bức Đông Lăng thành mà tới. Thừa tướng Hoàn Nhan Tu hồi bẩm. Hoàng trên ghế, Đông Lăng nữ đế anh lông mày trầm xuống, cường đại khí thế trải ra, đột ngột càn quét triều đình. Chúng quan thân rung động, liền nhìn liếc mắt vị này nữ đế dũng khí đều không có. Đại Tần ai lĩnh tướng? Nữ đế hỏi, thanh âm không có lộ hỉ nộ. Hoàn Nhan Tu đáp, khởi bẩm bệ hạ, lĩnh tướng là Trần Sơ Kiến mời chào đại tướng. Trước đây trấn thủ qua Hán Võ, Tây Sở biên giới. Hoàn Nhan Tu đáp, Trần Sơ Kiến, a, ngược lại là thật làm cho trẫm không nghĩ tới nha. Nữ đế mắt phượng nặng nề, lộ ra một cỗ khiếp người lãnh mang. Ngày xưa, có người cầm nàng cùng Trần Sơ Kiến so sánh, 10.000 cái Trần Sơ Kiến, cũng so ra kém nàng một cây ngón chân, đủ thấy không chịu nổi. Cho nên, nàng cũng không có để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng, đảo mắt, diệt một nước, đồ bảy quận, Chu Tông Môn, cọc cọc kiện kiện, nghe rợn cả người. Bệ hạ, Trần Sơ Kiến có thể định Đại Tần thế cục, bất quá là bởi vì có Vương Tiễn tương trợ, chỉ là không chịu nổi người, liền bệ hạ một phần vạn đều không kịp, không cần để ở trong lòng. Đúng, Trần Sơ Kiến bị truyền thần hồ kỳ thần, khoa trương chí cực, chờ phá Tần đô, chắc chắn hắn bắt giữ vì bệ hạ sách giày. Phi, sách giày cũng không xứng. Bệ hạ tôn quý vô biên, hắn có tư cách gì? Triều đình như chợ bán thức ăn, các loại a dua nịnh hót không dứt bên tai. Nữ đế bực bội vuốt vuốt huyệt thái dương, tự động che đậy, suy nghĩ một lát, hỏi, ai đi chặn đường hổ bí quân? Mặt tướng Cam vẫn nguyện ý tiến về, diệt đi hổ bí quân, giết vào Đại Tần, đem Trần Sơ Kiến bắt giữ quỳ lạy bệ hạ. Cam vẫn chắp tay xin chiến. Lã bố chính là kim đan cảnh cường giả, ngươi đi chịu chết sao? Hoàn Nhan Tu liếc nhìn Cam vẫn sắc mặt xấu hổ, lại im lặng. Lập tức Hoàn Nhan Tu mới khom người nói, bệ hạ, muốn xuất chiến nhất định phải là kim đan cảnh. Thần nhị đệ Hoàn Nhan Lượng chính là kim đan 4 tầng, từ hắn lĩnh tướng tất diệt lã bố. Nữ đế khóe miệng hơi câu, thản nhiên nói, đã thừa tướng tiến cử, trẫm nên trọng dụng, truyền trẫm ý chỉ, phong Hoàn Nhan Lượng làm Trinh Tần đại tướng quân, lập tức động thân bình loạn. Thần lĩnh chỉ. Hoàn Nhan Tu khom người cúi đầu, khóe miệng cũng lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Bãi triều về sau, hắn liền bận rộn lo lắng xuất cung. Ngoài cung không xa, Hoàn Nhan Lượng chờ lấy, bên cạnh còn có một cái tuấn giật thanh niên. Phụ thân, như thế nào? Tuấn giật thanh niên vội hỏi. Hoàn Nhan Tu cười nói, ta đã hướng bệ hạ tiến cử, từ nhị đệ xuất chiến. Nói, nhìn về phía Hoàn Nhan Lượng, nói, nhị đệ, nếu ngươi diệt Tần quân, Hoàn Nhan gia chính là đại công thần, đến lúc đó ta mới tốt hướng bệ hạ cầu hôn. Khang Nhi thiên phú được, chính là Đông Lăng đệ nhất thiên tài, cầu hôn thành công nắm chắc cũng rất lớn, sở dĩ hết thảy liền nhờ vào ngươi. Đại ca yên tâm đi, đây là chỉ riêng Hoàn Nhan cửa nhà sự tình, ta nghĩa bất dung từ. Hoàn Nhan Lượng gật đầu. Bên cạnh Hoàn Nhan Khang ngầm thích, nữ đế không chỉ có là một nước chi chủ, mà lại tướng mạo quan thế, chính là Đông Lăng Vương triều công nhận đệ nhất mỹ nhân. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nữ đế uy nghiêm tôn quý, cao cao tại thượng, cư tại triều đình đỉnh cao nhất, quan sát trưởng khống hết thảy. Nghĩ đến có thể chinh phục nữ nhân như vậy, sao mà vinh quang. Hắn nhìn về phía trong cung, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên sáng rực hùng tâm, chinh phục nữ đế, cũng muốn chinh phục nàng Giang Sơn. Nhất cử lưỡng tiện, trong cung, nữ đế đang suy tư. Trong lúc đó, trên trời rơi xuống mấy đạo thân ảnh, nữ đế anh lông mày vẩy một cái, hơi tức giận ý, Vị Tuyết, một người trong đó, mặt như quan ngọc, khí vũ hiên ngang, một thân tu vi rõ ràng là linh hải 8 tầng, bên người mấy người, càng là kim đan cảnh cao thủ. Chấm nói qua, không có cho phép, ai cũng không cho phép bước vào trong cung, ngươi là quên mất, nữ đế mắt tránh hàn mang, khí chàng thống ngự tứ phương, để người không ai dám nhìn gần. Hứa Nhạc cũng trong lòng hơi rét, cười khổ nói, không phải nghe nói ngươi gặp phiền toái sao, liền tới xem một chút, cần giúp một tay không? Không cần, nữ đế dừng tay rời đi. Hứa Nhạc đôi mắt đột ngột chìm, tốt, rất tốt, chờ ngươi chân chính cầu ta lúc, ta tất xem thật kỹ một chút bộ kia thấp hèn dáng. Nữ đế, ha ha, mỏi mắt mong chờ, Tiểu Nhạc, nhà đầu này một lòng nhào tại Đông Lăng quốc sự, ngươi đừng quá để tâm, mấy cái lão nhân nhắc nhở. Hứa Nhạc không có trả lời, mà chỉ nói, cái kia Trần Sơ Kiến cũng rất lớn mật, dám giết nhập Đông Lăng, là muốn chết sao? Trần Sơ Kiến hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Trước đó Đại Tần đã ở vực sâu trước, lại bị hắn ngạnh sinh sinh kéo về. Không thể khinh thường, một cái lão nhân nói, trong giọng nói có phần mang khen ngợi. Như thế nhìn, là thật sự có tài. Hứa Nhạc nhiên phun ra một câu, bất quá, hy vọng đừng chọc Vị Tuyết, nếu không hắn sẽ chết rất khó nhìn. Ngoài cung, về Đại Tần quân đoàn giết 100.000 Đông Lăng quân. Tuyên bố 10 ngày phá Đông Lăng thành một chuyện, khoảnh khắc càn quét Đông Lăng cả nước, dẫn tới Đông Lăng người phẫn nộ, lớn thêm trào phúng cuồng vọng, biết được Hoàn Nhan Lượng tự mình dẫn 100.000 đại quân đi. Đông Lăng người dồn dập chờ lấy đánh bại Tần quân tin tức. Nhưng mà, sau đó 5 ngày, báo, biên thành bị phá, báo, đường thành bị phá, báo, hoang thành bị phá, báo, Hoàn Nhan đại tướng quân chết trận, Tần quân đã gần đến Đông Lăng thành. Từng cái tin tức khiến triều đình chấn động. 5 ngày, Đông Lăng đã bị phá 12 thành. Mới 5 ngày nha, kim đan chết 2 tôn, linh hải 7 tôn, trúc cơ 54 tôn. Kim đan 4 tầng Hoàn Nhan Lượng cũng bị chấn sát, trước đây khinh bỉ Đại Tần đại thần, sắc mặt khó coi như màu gan lợn, mà Hoàn Nhan tu khuôn mặt cũng âm trầm đến vặn vẹo. Hoàn Nhan Lượng chính là Hoàn Nhan nhà trụ cột vững vàng, bây giờ chết rồi, đối với Hoàn Nhan nhà là sao mà đả kích nặng nề. Đông Lăng nữ đế ngồi ngay ngắn ở hoàng trên ghế, chìm lông mày hỏi, Tần quân tình huống bên kia như thế nào? Báo tin người đáp, Hổ Bí quân như xài lang, hung ác dị thường, lại, bọn hắn nắm giữ công thành sát phạt trọng nỏ, quân ta mũi tên tại trước mặt, vô dụng, sát phạt trọng nỏ. Đông Lăng nữ đế híp mắt hỏi, bao lớn uy năng? Một mũi tên, đủ có thể đánh giết trúc cơ, cứng cỏi tường thành đều có thể bị đinh xuyên, người bình thường một khi bị đánh trúng, nháy mắt bạo liệt thành huyết vụ. Báo tin người giải thích, gây nên triều đình xôn xao, một chút đại thần không tin nói, cái này sợ là pháp khí đi, có phải hay không là tin đồn? Thiên chân vạn xác, báo tin nhân đạo, nghe nói này sát nỏ chính là Trần Sơ Kiến mời chào một vị kỳ nhân phát minh ra. Hổ Bí quân sở dĩ có thể công thành thuận lợi, này sát nỏ không thể bỏ qua công lao. Xong, liền Hoàn Nhan tướng quân đều chết trận, còn có ai có thể cản? Đám đại thần giờ phút này hoảng được so sánh. Một tướng 5 ngày liên phá 12 thành, 10 ngày phá Đông Lăng thành, hoàn toàn không đáng kể. Nữ đế không nói một lời. Một lát hô, bái triều, biết được không người, nàng cũng đường kính rời đi. Như thế nào, mới ra triều đình, Hứa Nhạc liền cùng lên đến. Ngươi muốn thay trẫm xuất lực. Nữ đế dừng lại, nhìn chăm chú Hứa Nhạc. Đến rồi, Hứa Nhạc trong lòng cười lạnh, trong miệng nói, nếu muốn ta xuất thủ, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nữ đế hững hờ hỏi, gả cho ta. Hứa Nhạc ứng một câu, nhìn chăm chú nữ đế, nhưng nàng không nhiều lắm phản ứng, ngược lại rất lãnh đạm, dừng một cái, nói ra, ngươi biết trẫm phản cảm ngươi một chút là cái gì không? Hứa Nhạc vặn lông mày, rửa tay lắng nghe, tự cho là đúng, cho là có Lan Lăng cổ giáo chỗ dựa, có thể trưởng khống hết thảy, thực tế chẳng phải là cái gì. Nữ đế chậm chậm phun ra hai câu, cuối cùng hồi một câu, chậm như đều cứu không được Đông Lăng Vương triều, ngươi càng không cái kia lực, đáng chết. Hứa Nhạc khóe miệng khẽ nhăn một cái này vạch mặt đối thoại, đâm người tâm, chờ xem, ngươi chú định sẽ bị ta chinh phục. Sắc mặt hắn nặng nề, nữ đế không để ý, đi vào hoàng cung chỗ sâu, một tòa đen kịt trước đại điện. Hô, chấm có khó khăn, đến từ Đại Tần, có kim đan cường giả, đoán chừng 8 tầng tả hữu, giúp chấm giải quyết. Một lát, đen kịt đại điện mở ra, một cỗ kinh khủng mênh mông yêu khí càn quét mà ra, khiến rét lạnh hư không càng lạnh lẽo mấy lần. Từ đó bước ra 3 con yêu thú, Kiếm Si Ưng Vương, Phi Dực Yêu Lang Vương, Thiểm Điện Báo Vương. Yêu khí quanh quẩn, xung kích hư không vù vù vặn vẹo, giống như 3 tòa núi lớn. Hoàng cung bên trong Hứa Nhạc cùng mấy cái kim đan lão nhân cũng chịu uy hiếp mà mặt trầm biến sắc. Tuân lệnh, 3 con yêu thú miệng phun người lời, vượt không mà đi, thân thể đột nhiên phóng đại mấy trượng, cuốn lên khủng bố yêu phong, ép tới Đông Lăng thành mấy triệu người thở không nổi. Nữ đế nhìn chăm chú, 3 con yêu thú đến từ Thập Vạn Đại Sơn, chỉ kém một cước, liền có thể bước vào Nguyên Thần. Tại Đông Lăng mà nói, chính là phòng tuyến cuối cùng, cũng là của nàng lực lượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.